Chương 164, in chữ rời thuật thí điểm An Lị giàu có sao so sánh bình dân tới nói, đương nhiên là rất giàu có, không sai biệt lắm 4 cái ngân tệ tài sản, nàng đều có thể mua xuống một bộ 120 bình phòng. An Lị, ngươi tiền thật nhiều A Đế Ti hoảng sợ nói, đều là thiếu gia thưởng cho ta. An Lị cười nhạt một tiếng, đem tiền phiếu thả lại cuốn sổ bên trong. An Lị xử lý chính vụ, có chính vụ ly rất hợp Lưu Phong khẩu vị, liền sẽ đạt được một chút ban thưởng, đại đa số là tiền. Ti cờ hờ lưu ý lấy xuống tới, An Lị cũng là có chút tài sản, không phải nàng ở đâu tới nhiều tiền như vậy tệ mua kẹo que đây này. Vi Á gật gật đầu, đem ngân tệ đưa cho Lan Nhi, nói, xin giúp ta đem ngân tệ đổi thành đồng tệ. Tốt, Lan Nhi tiếp nhận ngân tệ, đặt ở một cái thiên bình xứng bên trên, trọng lượng là không sai biệt lắm, theo sau để vào đến một chén nước trong chất lỏng, nhìn xem bên trong dịch đạt tới nhất định khắc độ. Làm xong những này, Lan Nhi mới khẽ gật đầu một cái, đây là thành chủ đại nhân giáo phòng ngụy kỹ xảo, để tránh thu được trộn lẫn tiền giả ngân tệ. Lan Nhi kéo ra bên kia lớn ngăn kéo, bên trong đặt vào từng cái hộp giấy nhỏ. Mỗi cái hộp giấy nhỏ chính là 999 mai đồng tệ, thiếu một mai đồng tệ chính là hối đoái tiền lợi tức. Chỉ cần là một cái ngân tệ hối đoái lượng, liền muốn bắt đầu chụp lợi tức. Một cái 09 ngân tệ là ngang ở phần một lợi tức, liền một đồng tiền lợi tức. Có thể hối đoái nổi ngân tệ người, cũng sẽ không nói cái gì. Không phải cho không ngươi hối đoái tiền không ràng buộc hành vi ngược lại để cho người ta bất an. Vi Á lao sư, đây là ngài đồng tệ, chụp một đồng tiền lợi tức. Lan Nhi đem đồng tệ theo cửa sổ đẩy ra. Tốt, tạ ơn. Vi Á ôm đồng tệ, những này nàng muốn dẫn hồi bộ rơi cho mọi người nhìn. Có những này đồng tệ, bộ lạc tộc nhân mới có thể tin tưởng nàng nói chuyện. Còn có ta, liền giúp ta cầm 30 mai đi ra, cái khác liền cùng An Lị đồng dạng biến thành tiền phiếu. Đế Ti đem chính mình ngân tệ đưa lên. A Lan Nhi sững sờ dưới, theo sau cười nhẹ nhàng tiếp nhận ngân tệ, nói, tốt, ngài là tiền trang vị thứ 2 tỷ hệ tờ kỳ hệ mở tỷ hệ nở khách nhân đâu. Cái thứ 2 sao đáng tiếc không phải cái thứ nhất. Đế Ti có chu tờ tiếc nuối nói, a cái thứ nhất mãi mãi cũng sẽ là ta. An Lị ngạo kiều, nàng nhớ kỹ tấm kia tiền phiếu đằng sau thế nhưng là in số hiệu, thiếu gia từng nói với nàng. Nếu như qua 20-30 năm sau, chương này tiền phiếu bên trên quản chi là không có tiền, cũng có thể bán đi rất nhiều tiền, hơn nữa còn là có người cướp mua. Xin ngài lấp một chút cái này bảng biểu. Lan Nhi đem một trang giấy cùng bút lông ngông đưa qua. Tốt, Đế Ti ý yêu cầu lấp xong bảng biểu. Xin chờ chốc lát. Lan Nhi cầm lấp xong bảng biểu, bỏ vào một cái tiền ra trong ngăn tủ. Từ bên trong lấy ra một tờ tiền phiếu, sau đó cầm đặc chế con dấu, ấn ra 970 mai đồng tệ số lượng. Tại Đế Ti, Vi Á kinh ánh mắt bên trong, Lan Nhi tiếp lấy lại rút ra một cái ngăn kéo, bên trong đặt vào lít nha lít nhít con dấu, mỗi cái con dấu bên trên đều là một chữ. Lan Nhi tìm tơ y Đế Ti hai chữ con dấu, tại tiền phiếu bên trên in lên Đế Ti danh tự. Trên thực tế đây chính là in chữ rời thuật. Tiền trang không sai biệt lắm chính là in chữ rời thuật một cái thí điểm. Lưu Phong qua một thời gian ngắn liền muốn toàn diện vận dụng in chữ rời thuật, ngôn ngữ mị lực nhưng là muốn nắm giữ tại trong tay mình á tốt. Đây là Đế Ti tiểu thư tiền phiếu cùng đồng tệ. Lan Nhi đem tiền phiếu cùng đồng tệ đưa cho Đế Ti. Đế Ti tiếp nhận tiền phiếu, con mắt màu tím nghiêm túc nhìn, cảm thán nói. Thật xinh đẹp đâu đúng không, ta cũng cảm thấy. An Lị đồng ý gật gật đầu. Tiền phiếu bên trên in xinh đẹp mai hoa đồ án, còn có ưu cấm sơn mạch giản lược tranh sơn thủy các loại, là Lưu Phong tại phim hợp thành, sau đó ở địa cầu bên kia tìm người làm mô bản. Nói cách khác, tại thời đại này kỹ thuật, có người muốn giả tạo cũng không thể, đơn nhất từng cái mô bản in vào, tiền phiếu bên trên mực nước đều mang cấp độ cảm giác. Đây cũng là phảng phất giả tạo công nghệ một trong. Vi Á có chu tờ hâm mộ, nàng góp qua nhìn xem tiền phiếu, làm cho nàng đều muốn làm một trường xúc động, thật rất xinh đẹp à, đáng tiếc, nàng đồng tệ muốn dẫn hồi bộ rơi đi. Tốt, chúng ta đi thôi. An Lị cầm đồng tệ, liền hướng bên ngoài đi đến. Đu nở dê vở ơ y a đều nhanh 4 điểm, bánh bao nhanh bán sạch. Vi Á vội vàng hô. Kia chạy mau. Đế Ti nghe xong cũng gấp, ôm lấy nhỏ chân ngắn An Lị, liền hướng bên ngoài chạy tới. Uy uy bỏ sữa lớn, ngươi thả ta xuống tới, ta nhanh thở bất quá tức giận tới. An Lị tức hổn hển thanh âm vang lên. Không muốn, ngươi chạy quá chậm. Đế Ti đáp lại nói. Ngươi ghê tởm ế lì giả ngây ngốc nhìn qua gào thét mà đi ba cái nữ thu nhân, trong nháy mắt liền lưu nàng lại tự mình một người ở chỗ này. Vị khách nhân kia, ngài là muốn hối đoái cương tệ sao Lan Nhi hô, ngài có thể nơi này tới. Đến ế lì giả vừa rồi cu nở dê nghe lén đến một vài thứ, ra vẻ chấn định ngồi tại trước cửa sổ, nói khẽ, ta muốn ngân tệ đổi đồng tệ. A Lan Nhi liếc liếc mắt ế lì giả mặc, theo sau lễ phép tính cười nói, có thể. Lan Nhi không nghĩ tới, mặc thành nạn dân không sai biệt lắm nữ hài, thế mà có được ngân tệ, đây chính là 10 phần hiếm lạ, cũng làm cho nàng biết người không thể xem bề ngoài kinh nghiệm xã hội. Cái kia, vừa rồi tiền phiếu, có phải hay không chỉ có thể ở Tây Dương Thành dùng ế lì ra nắm vuốt ngân tệ, nghĩ đến vừa rồi trộm liếc về tình mỹ tiền phiếu, nàng cũng là có chút điểm tâm động. Tạm thời là dạng này, tiền trang hiện tại chỉ có Tây Dương Thành cái này một nhà. Lan Nhi không nghĩ tới có người hỏi vấn đề này, nàng ngửa đầu suy tư nói, bất quá, thành chủ đại nhân có nói qua, về sau hắn sẽ đem tiền trang lái đến chớ thành thị đi, đến lúc đó mọi người không cần khiêng nặng nghề đồng tệ, cầm tiền phiếu đến có tiền trang thành thị, đều có thể đi lĩnh tiền. Tê hễ lý giả trừng lớn con mắt màu xanh lục, mị hễ nở dê ha thành o hình, cái này tưởng tượng hù đến nàng. Nếu quả thật có thế hoàn thành cái này vượt thời đại tưởng tượng, nàng căn bản không cần mang cổng cảnh tiền, cầm trương tiền liền có thể đi thiên hạ. Trên thực tế, cái này tưởng tượng nếu như thành công, như vậy bước kế tiếp, tiền phiếu liền sẽ tiến hóa thành hai cái phương diện, một cái chính là sổ tiết kiệm, một cái chính là tiền giấy. Xin cho ta lĩnh 30 mai đồng tệ, còn lại cho ta tồn đến tiền phiếu bên trong. Hệ lý giả nguyện ý thử một chút chuyện mới mẹ vật, dù sao kia tiền phiếu đẹp như thế, lại nói, cái này ngân tệ vẫn là theo thợ săn tiền thưởng trên thân được đến, quản chi bị lừa, cũng chỉ là nhường nàng đau lòng một trận a tốt, ngài là tiền trang vị thứ ba tiền tiết kiệm khách nhân. Ngài lấp một chút bảng biểu hoa nha quả nhiên rất xinh đẹp.